nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Mái tóc người chết, tác giả Người khăn trắng, qua giọng đọc của anh Tú. Bản Sao La nằm cạnh con suối Trúc. Sở dĩ gọi là con suối Trúc vì con suối này chảy qua khu rừng trúc rất đẹp, nước suối trong xanh như mắt mèo. Dân bản Sao La coi con suối như là nguồn sống của mình, vì đây là nguồn nước duy nhất. Mọi sinh hoạt ăn uống, tắm rửa đều từ con suối này. Nhưng có một điều kỳ lạ, đa số những người dân ở bản Sao La này đều bị hói đầu. Con gái cũng chỉ loe hoe vài sợi tóc, ngay cả già làng A Công cũng vậy. Dân bản rất ngạc nhiên và xấu hổ vì cái đầu hói của mình. Đa số họ đều phải lên phố mua tóc giả về đội. Mà từ bản lên phố thì rất xa, phải đi cả mấy chục cây số đường rừng lầy lội hiểm trở. Họ đổi gạo lấy tóc giả, và trải qua nhiều đời, dân bản đã quen với mái tóc giả. Lũ thanh niên quyết tâm tìm cho ra lẽ. Họ kéo đến nhà già làng A Công. Ý Đức hỏi: "Già làng, sao lạ vậy? Dân bản ta đều bị hói đầu là tại làm sao?" Già làng A Công cười: "Thì ta cũng như các cháu vậy thôi. Ta cũng bị hói đầu. Vùng đất quê mình oi bức, để cái đầu hói thì đỡ phải hớt tóc có sao đâu." Kỳ Tam thắc mắc: "Hay là tại con suối trúc của bản ta, chứ đâu có vô lý mà ai cũng bị hói đầu?" Già làng A Công xua tay: "Cháu đừng có nói vậy, thần suối phạt đó. Dòng suối đó là nguồn sống của bản ta. Chúng ta ăn uống nhờ suối, có sức khỏe là nhờ suối. Chuyện hói đầu chắc không phải là do suối đâu, mà nó có liên quan đến truyền thuyết mái tóc đó." Ý Minh, cô gái xinh đẹp, mắt sáng, mũi thẳng nhưng cũng bị hói đầu, tò mò: "Truyền thuyết à? Già kể cho chúng cháu nghe đi. Chúng cháu muốn tìm cho ra lẽ, chứ cứ để ai cũng bị hói đầu thì kỳ lắm. Còn trai còn đỡ, chứ con gái xấu hổ chết đi được." Già làng A Công trầm ngâm: "Hồi trước, khi dựng bản này, cụ tổ của bản ta thấy vùng đất cằn cỗi không có suối gì cả. Muốn có nước phải đi cả chục cây số gánh về. Cụ tổ khấn vái: Giàng ơi, chúng con khổ vì thiếu nước. Xin giàng thương tình cho chúng con nguồn nước. Chúng con xin tạ ơn sâu sắc." Khấn rồi nhưng chưa thấy hiệu quả gì cả. Một đêm, cụ tổ nằm mơ thấy một người cao lớn, vẻ mặt hung dữ xuất hiện và nói: "Ta biết nguồn nước đó ở đâu. Dân làng muốn thì ta chỉ cho." Cụ tổ mừng rỡ: "Thế thì hay quá, đa tạ thần linh đã giúp đỡ. Chúng tôi xin cúng trâu bò để tạ ơn." Người hung dữ cười: "Ta không cần trâu bò, ta chỉ cần một điều kiện rất đơn giản." Cụ tổ vội vã: "Điều kiện gì ạ? Xin ngài cứ nói, chúng tôi xin làm theo ngay." Người đó vuốt cái đầu chọc đáp: "Dân bản các người phải cho ta một mái tóc, chứ đầu ta chọc như vậy khó coi lắm." Cụ tổ cười xòa: "Tưởng điều gì điều đó thì chúng tôi sẽ làm theo ngay. Ngày mai chúng tôi sẽ cắt tóc cúng cho ngài." Người chọc đầu khoan khoái: "Được, ta chấp nhận. Ngày mai các người mang tóc lên núi Sao La, để lên hòn đá to có hình con gấu. Lúc có tóc rồi ta sẽ cho nước mà dùng." Nói rồi người đầu chọc biến mất. Cụ tổ ta kể lại cho dân bản nghe. Ai cũng nghĩ đơn giản, cắt tóc cho hòn đá mà có khó gì, cắt rồi mọc lại. Họ vui vẻ cắt tóc chất đống rồi gửi lên chỗ hòn đá có hình con gấu. Thế rồi, đêm đó dân bản đang ngủ nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Họ chạy ào ra và thấy con suối đang tung bọt trắng xóa. Ai cũng nhảy ào xuống tắm, khoan khoái vô cùng. Họ quên cả trời đêm giá lạnh, vì từ lâu thiếu nước khổ sở vô cùng. Niềm vui lớn khiến họ quên đi cái đầu chọc. Cả nam lẫn nữ, vì ai cũng hy vọng là tóc sẽ mọc trở lại. Già làng A Công kết thúc câu chuyện, đám thanh niên ổ lên: "Như vậy là sơn thần đã lấy đi mái tóc của bộ tộc ta. Nhưng dân bản chỉ cho một lần, chứ đâu có cho đến đời sau." Già làng chậm rãi: "Đó là sai lầm lớn của làng ta. Vì họ nghĩ cho tóc rồi, tóc sẽ mọc lại. Nhưng đâu có ngờ ý sơn thần lại khác, đã cho là vĩnh viễn không mọc lại được. Đến đời sau cũng vậy, vì tóc đã cho rồi, cụ tổ ta cũng đã hỏi điều đó, nhưng sơn thần đúng như cháu nói, đã trả lời rành rọt rõ ràng." Cả bản lặng đi vì họ đâu có ngờ sự thể lại như vậy. Sợi tóc cũng như móng tay, móng chân dài thì đem cắt, hoặc thậm chí cạo chọc rồi nó sẽ mọc lại. Kỳ Tam nóng nảy. Cháu sẽ lên núi tìm gặp Sơn Thần, bắt ông ta trả lại tóc cho bản ta. Không lẽ chịu mãi cảnh hói đầu sao? Già làng A Công trầm tư. Biết Sơn Thần ở đâu mà tìm, núi rừng thì bạt ngàn, mà nếu tìm được, đòi tóc, ngài nổi giận lấy lại con suối thì càng khổ hơn nữa. Ta nên chấp nhận thôi. Đức tức giận. Sơn Thần quả là ích kỷ, lấy tóc một lần là đủ rồi, nay lại tham lam vô độ. Ông ta cần tóc của dân bản ta để làm gì nhỉ? Cháu đã biết Sơn Thần là ai rồi, ông ta chính là gấu núi đó. Hòn đá gấu có ngay đầu mạch nước của suối Trúc. Chị cháu ngày nào cũng thấy ông ta. Y Nương hăng hái. Các anh nên gặp Sơn Thần, tụi em là con gái cũng đi theo, sợ gì Sơn Thần, chứ cứ để cái đầu chọc vậy, xấu hổ lắm. Già làng A Công chậm rãi. Ta cũng không hiểu Sơn Thần lấy tóc để làm gì. Thôi tùy các cháu là thanh niên, trai trẻ, còn ta thì già rồi. Họ đang trò chuyện, một người cao lớn gương mặt hung tợn bước vào, mọi người kinh ngạc. Ông là ai? Từ đâu tới? Tại sao vào nhà mà không gõ cửa? Người cao lớn cười vang. Ta là Sơn Thần của núi Sao La, các người vừa nhắc đến ta đó thôi. Y Đức sững sờ. Sơn Thần à, chúng tôi đang định đi tìm ngài để hỏi cho ra lẽ. Vì sao ngài lại lấy đi mái tóc của chúng tôi, khiến dân làng tôi bị chọc đầu, trai cũng như gái? Sơn Thần nói lớn. Ta chỉ lấy có một lần, còn tất cả là do con suối Trúc. Già làng lắp bắp. Suối Trúc à? Tại sao lại là suối Trúc? Chúng tôi sống nhờ con suối cả 30 đời nay có sao đâu. Sơn Thần giải thích. Các người ăn uống, tắm rửa trên dòng suối đó, mà suối đó lại chính là một con giao long hay còn gọi là đại long. Nó cần tóc của các người, làm nên vảy lông râu của nó để khi đủ rồi nó sẽ bay vút lên trời. Đó là một con suối độc. Ta đâu có dính dáng đến chuyện tóc tai của các người mà các người đòi gặp ta hỏi tội. Y Nương sợ hãi. Vậy thì phải làm như thế nào ạ? Sơn Thần nói. Các người hãy mau rời bản đi nơi khác. Nếu như muốn sống, đêm hạ tuần, nó sẽ quẫy đuôi cả làng sẽ bị lũ quét không ai sống cả. Lũ trai làng khiếp vía, ai cũng toát mồ hôi, họ run run. Sơn Thần, ngài có cách nào cứu chúng tôi không? Ngài đã xuất hiện báo trước cho chúng tôi biết, hẳn là ngài sẽ có cách. Chúng tôi xin tạ ơn ngài. Sơn Thần ngó Y Nương đăm đăm chậm rãi. Được, ta sẽ giúp các người. Mọi người vui mừng. Thế thì hay quá, cảm ơn Sơn Thần nhiều lắm. Ngài hãy nói cách đi ạ. Sơn Thần cười nhạt. Đâu có đơn giản vậy, phải có điều kiện chứ. Kỳ Tam vội vã. Điều kiện gì ngài nói mau đi ạ? Sơn Thần thản nhiên. Đó là Y Nương, cô gái xinh đẹp kia phải làm vợ của ta. Y Nương rú lên. Tôi ư? Tại sao lại là tôi? Sơn Thần vui vẻ. Vì ta yêu nàng, ta muốn lấy nàng làm vợ. Người làm vợ thần núi, bốn mùa có cơm ăn áo mặc. Ngươi làm vợ thần núi, bốn mùa có cơm ăn áo mặc. Ngươi còn muốn gì nữa? Lũ trai làng tức giận. Không thể có chuyện đó được. Y Nương là bông hoa của bản Sao La ta, đâu dễ dàng làm vợ của ma quỷ. Sơn Thần cười nhạt. Vậy thì các người hãy mau chờ chết đi. Thế thôi, ta đi đây. Y Nương ngăn lại thổn thức. Sơn Thần khoan đi đã. Có gì còn thương lượng mà. Sơn Thần lạnh lùng. Không có gì phải thương lượng cả. Một là đồng ý, hai là không. Vậy thôi. Lũ trai làng, già làng im lặng. Y Nương nức nở. Để cứu dân làng, thà hy sinh một mình Y Nương đâu có tiếc gì Sơn Thần. Tôi đồng ý làm vợ ngài. Sơn Thần hài lòng. Có vậy chứ. Quỳ xuống ra mắt ta ngay. Y Nương ngoan ngoãn, quỳ phục xuống đẫm lệ. Sơn Thần, từ nay Y Nương là vợ ngài, chịu sự sai bảo của ngài. Xin ngài hãy cứu dân bản Sao La. Sơn Thần ôm Y Nương vào vòng tay, rồi quay sang lũ trai làng đang đứng như trời trồng vui vẻ. Các người hãy mau lên đầu nguồn lấy đá núi thật nhiều vào, thả xuống đầu con suối. Nó chính là đầu của con giao long. Nhưng nhớ phải chừa mạch nhỏ, giao long sẽ chết, nước suối sẽ đỏ như máu 2 tuần liền. Dân làng các người sẽ được bình yên. Ta đi đây. Nói rồi Sơn Thần ôm Y Nương biến mất, lũ trai làng thẫn thờ. Y Tam nghẹn ngào. Như vậy là Y Nương đã đi rồi. Từ nay chúng ta không còn gặp cô ấy nữa. Thật là đau lòng. Y Đức buồn rầu. Cô ấy đã hy sinh để cứu dân bản ta. Ơn này thật sâu như biển. Y Nương quả là cô gái đẹp người đẹp nết. Chỉ tội nghiệp cho A Sào nếu biết được chuyện này. A Sào sẽ buồn lắm. Vì họ định cuối mùa rẫy sẽ cưới nhau mà. Già làng A Công vội vã. Thời gian không còn bao lâu nữa đâu. Sáng mai phải lên núi sớm. Ta sẽ gõ cồng để báo cho dân làng biết. Các cháu đêm nay cứ ở lại đây. Sáng lên núi Sao La sớm. Y Đức, Kỳ Tam gật đầu. Sáng hôm sau, sau khi nghe già làng A Công giải thích, mọi người dân đều hối hả lên núi. Họ vần đá núi lấp kín dòng mạch nước. Phút chốc nghe tiếng thở phì phì, rồi dòng suối trong vắt chuyển thành màu đỏ. Già làng A Công khoan khoái. Thế là xong rồi, con giàu lòng không còn cơ hội phá hại làng ta nữa. Từ nay, dân bản ta sẽ sống yên ổn. Công của Y Nương cả dân bản ta nên ghi nhớ. Mọi người xôn xao, A Sào hoảng hốt. Già làng, ông nói vậy là sao? Thế Y Nương của tôi đâu? Y Đức đến bên an ủi. Y Nương đã hy sinh vì bản làng ta. Nàng đã cứu bản làng ta thoát khỏi cơn lũ thảm khốc. A Sào òa khóc. Sao? Sao lại có chuyện kỳ bí như vậy? Mà tôi lại không hề biết. Tại sao? Già làng A Công bùi ngùi. Ta rất thương cảm cho Y Nương. Dân bản ta không bao giờ quên được điều đó. Ta hiểu nỗi đau của cháu, A Sào à. Vì chuyện quá bất ngờ vội vã, nên không ai ngăn kịp. Đâu ngờ mọi sự đã rồi. Cháu hãy thông cảm cho dân làng Sao La. Mọi người ghi nhớ công ơn của Y Nương mà. A Sào thổn thức. Thần núi thật hiểm độc. Cháu nhất định sẽ tìm ra ông ta để báo mối thù bắt Y Nương của cháu. Y Đức, Kỳ Tam ngăn lại. Để làm gì mới được chứ? Đó là sự thỏa thuận mà. Thần núi dù sao cũng có ơn với bản ta. Anh không nên làm vậy. Nếu không có sự hy sinh, lấy gì bảo đảm cho sự sống của làng ta và cả anh nữa? Mọi người khuyên can, nhưng A Sào vẫn hậm hực không nguôi. Anh ta bỏ đi, già làng băn khoăn. Có khi nào A Sào đi tìm gặp thần núi không nhỉ? Ai chứ A Sào dám lắm. Chính vì sự can đảm của A Sào mà Y Nương yêu anh ta mà. Y Đức cười. Nhưng thần núi thoát ẩn thoát hiện, làm sao anh ta biết được? Từ từ anh ta sẽ nguôi ngoai thôi. Kỳ Tam nói. Cậu quên mất A Sào là tay săn bắn có tiếng của vùng núi Sao La này à? Anh ta nhất định lên núi vào rừng sâu để tìm thần núi, đòi bằng được Y Nương. Nếu anh ta lỡ tay giết thần núi, thì hậu quả của bản Sao La này vô cùng lớn. Ta phải ngăn anh ta lại thôi. Y Đức xua tay. Không nên, cứ mặc anh ta. Nếu ngăn lại thì bảo chúng ta ích kỷ ư. A Sào là người trọng tình nghĩa, biết đâu anh ấy sẽ chẳng tìm lại được Y Nương. Già làng gật đầu. Y Đức nói đúng đó. Mọi người cứ để A Sào làm theo ý của mình. Anh ta đang bị nỗi đau quá lớn dày vò. Thần núi đưa Y Nương vào hang vui vẻ. Vì nàng ta đã trái lời với Giao Long. Hắn đã bị giết chết. Hắn rất hận ta, sẽ tìm cách báo thù. Nhưng hắn giờ chỉ còn là hồn ma thôi. Ta đâu có sợ nữa. Ta đã được nàng. Y Nương run rẩy. Đà tạ thần núi đã cứu sống cả bản Sao La. Ơn này Y Nương không quên. Y Nương tình nguyện làm vợ ngài mà. Thần núi gật đầu. Nàng rất ngoan. Ta vừa ý lắm. Nàng đã là vợ của ta. Nàng cần phải biết rõ bộ mặt thật của ta chứ. Nàng có sợ không? Y Nương lắc đầu. Dù chàng có là ma quỷ, em cũng không sợ. Thần núi lập tức hiện nguyên hình. Y Nương rú lên kinh hãi. Hia Xá, thì ra là anh à? Tôi tưởng anh đã chết từ lâu rồi chứ. Ai ngờ anh lại là thần núi. Thần núi cười hô hố. Ta làm sao mà chết được? Nếu chết thì đâu có còn được sở hữu nàng. Ta may mắn được Sơn Thần cứu thoát khỏi bàn tay của A Sào. Ta hận hắn tận xương tủy. Ta nhất định sẽ giết chết hắn. Y Nương lo sợ. Dù sao, em cũng đã thuộc về chàng. Xin chàng tha thứ cho anh ấy. Thần núi lạnh lùng. Nhưng liệu hắn có tha cho ta không? Hắn đang tìm ta để đoạt lại nàng. Mà hắn thì làm gì được ta chứ? Y Nương tò mò. Như vậy anh là thần núi giả à? Thế còn thần núi thật đâu? Hiê Xá nham hiểm. Ta đã giết chết ông ta. Ông ta là con gấu lớn ở trong hang núi Sao La. Chính ông ta đã cho ta biết bí mật của Giao Long, nhờ đó ta mới được nàng đó. Y Nương run rẩy. Anh vẫn chứng nào tật nấy không bỏ được. Đến chết mà vẫn không thay đổi được bản chất. Anh đã lừa tôi ra suối, định cưỡng bức tôi, lại còn âm mưu muốn giết cả chủ làng để chiếm đoạt ngôi vị. May có A Sào phát hiện ra. Anh quả là gian ác. Hiê Xá tức giận. Hắn đã đâm ta 3 nhát dao, 1 mũi tên. Ta ngỡ đã chết. Nào ngờ mạng ta còn tốt lắm. Và bây giờ thì ta đã được nàng. Nàng còn nói gì nữa? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nàng quá biết điều đó mà. Y Nương thở dài. Thì vì sự an toàn của làng, em chấp nhận tất cả. Em đã là của riêng chàng. Chàng muốn gì chẳng được. Hiê Xá ôm Y Nương vào lòng âu yếm. Ta sẽ tặng mái tóc. Mái tóc rất dài và đẹp, hợp với khuôn mặt của nàng. Nói rồi, Hiê Xá lấy trong hốc núi ra một mái tóc đen dài mượt chụp lên đầu Y Nương, rồi đưa gương cho nàng xem. Mái tóc rất phù hợp, làm gương mặt Y Nương đã đẹp còn đẹp hơn. Hiê Xá khoan khoái. Thế mới xứng đáng là vợ của thần núi Hiê Xá chứ. Y Nương im lặng. Hiê Xá tiếp tục. Nàng có biết mái tóc này là mái tóc của ai không? Y Nương lắc đầu. Làm sao mà em biết được? Hiê Xá nói. Đó là mái tóc của người chết. Ta tìm thấy trong nghĩa địa Sao La. Mái tóc này ta điều khiển được. Nếu nàng bỏ trốn hoặc hại ta, thì tức khắc đầu nàng sẽ bị ta đọc thần chú nhức không chịu nổi. Máu sẽ chảy ròng ròng. Nàng nhớ đấy. Mái tóc này sẽ không bao giờ rời khỏi đầu nàng đâu. Y Nương hoảng sợ. Dạ, em không dám. Em luôn vâng theo lời chàng mà. Đêm đó, Hiê Xá thỏa sức giày vò Y Nương. Lúc nhìn bộ mặt hắn, Y Nương nhắm mắt lại vì mặt hắn là một con quỷ không hơn không kém. Hai mắt lồi ra, hàm răng nhai nanh như cắn vào cổ nàng. Y Nương chết khiếp. Từ đó, Y Nương ở trong hang núi hầu hạ Hiê Xá. Nàng dần dần thấy mình rất khác lạ. Người lúc nào cũng dạo dực như thiếu một cái gì đó. Hình như là máu thì phải. Một lần nàng nắm thử sợi tóc rất mạnh, thấy đau đớn khủng khiếp. Sợi tóc nằm trong tay nàng, phút chốc biến thành dòng máu đỏ tươi. Nàng rùng mình kinh sợ. Thì ra nàng đã bị những sợi tóc đó hút máu. Người nàng xanh xao, mặt nàng trắng bợt. Hiê Xá ra lệnh. Đã đến lúc nàng phải về làng, tìm người mà hút máu để nuôi sống mình. Ta sẽ giết sạch cả lũ làng Sao La để trả mối thù năm xưa mà A Sào đã giết ta. Y Nương vâng lời. Nàng lúc này chỉ còn nhất làm theo lệnh của Hiê Xá. Hắn đã hiện nguyên hình là con quỷ hút máu. Nàng là nô lệ phục vụ máu cho hắn. Vậy mà không hiểu sao hắn lại cứu cả dân làng Sao La. Kỳ Tam đang ngồi câu cá bên suối. Lúc đó buổi chiều, Y Nương xuất hiện. Kỳ Tam ngạc nhiên. Kìa, Y Nương, sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô đang ở trên núi cao kỳ bí cơ mà. Y Nương cố giấu vẻ bí hiểm cười. Dạ, tại em nhớ dân làng quá, nên là tình cờ đến đây thì gặp anh thôi. Kỳ Tam tò mò. Sao mặt cô lại nhợt nhạt thế kia? Mà cô có mái tóc dài đẹp quá, trong khi dân bản ta lại hói đầu. Y Nương gượng gạo. À, chồng em tặng em đó. Sao anh nhìn em lạ thế? Kỳ Tam hỏi. Y Nương này, cô có biết chuyện gì xảy ra với buôn làng ta không? Họ đang rất lo sợ đó. Y Nương vội vã. Chuyện gì vậy anh? Anh nói rõ cho em nghe được không? Kỳ Tam nói. Buôn ta đã có 5 người chết, mà cái chết đến rất bí hiểm. Họ bị quỷ hút máu. Y Nương lấp liếm. Thế à? Bây giờ làm gì còn quỷ hút máu? Nghe như truyền thuyết vậy. Kỳ Tam thắc mắc. Chính vì vậy nên dân làng mới tìm hiểu. Tôi cứ ngỡ là thần núi phá hoại. Y Nương lắc đầu. Chồng em có ơn với dân làng, sao anh lại nói vậy? Nếu anh ấy nghe được, anh ấy buồn lắm. Kỳ Tam nhìn thẳng vào mắt Y Nương. Cô ta lảng tránh ánh mắt của anh ta. Y Nương, cô có nhớ đến A Sào không? Anh ta vẫn đi tìm cô đấy. Y Nương lắc đầu. Em là gái có chồng, em đâu còn nghĩ đến ai khác. Thôi, em đi đây. Cô chào Kỳ Tam quay đi. Kỳ Tam lẩm bẩm. Lạ thật, sao Y Nương lại xuất hiện đột ngột như vậy? Cô ta là ai? Nếu tìm về làng chứ? Sao lại cứ lẩn vờn ở phía cuối bản làng như vậy? Ta phải kể cho dân làng nghe mới được. Chàng quay về, chợt nghe tiếng thét ghê rợn. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng kêu của một cô gái. Kỳ Tam chạy vội đến. Một cảnh tượng khiến Kỳ Tam hoảng hốt. Y Nương đang ôm chồm một cô gái cắn vào cổ. Máu từ cổ cô gái chảy ròng ròng. Nét mặt Y Nương biến đổi dễ sợ. Mắt lồi ra, miệng có hai răng nanh. Thôi rồi, chính Y Nương là quỷ hút máu. Kỳ Tam xông vào đấm đá Y Nương túi bụi, lôi cô ta ra khỏi cô gái. Y Nương thở hồng hộc, cô ta cắn luôn Kỳ Tam. Kỳ Tam đạp vào bụng Y Nương. Cô ta lăn xuống đất, rên rỉ và đau đớn. Kỳ Tam trói cô ta thật chặt và hỏi cô gái. Cô có bị làm sao không? Cô gái mặt tái xanh lắp bắp. Tôi đang tắm suối, thì bất ngờ cô ta xông vào tôi cắn vào cổ. Tôi hoảng hốt la lên. May là anh đến kịp. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã là cái xác không hồn. Tôi là Hơ Lan. Kỳ Tam nhìn Y Nương lạnh lùng. Y Nương, tại sao cô lại làm vậy? Cô trở thành quỷ hút máu từ khi nào? Y Nương rên rỉ. Tôi bị Hia Xá khống chế. Tôi phải làm nô lệ cho hắn. Tôi không muốn giết người. Kỳ Tam giật mình. Hia Xá à? Hia Xá đã chết rồi cơ mà. Y Nương nói. Không, hắn đã đội lốt sơn thần. Hắn quyết giết cả bản này để trả thù. Kỳ Tam ồ lên. Có chuyện đó à? Tôi hỏi, 5 người của bản bị giết chết có phải do cô làm không? Y Nương run rẩy. Dạ, đúng. Tôi phải làm vậy để nuôi mái tóc này. Nếu không, tôi sẽ bị mái tóc hút hết máu. Kỳ Tam tức giận. Ai ngờ một cô gái xinh đẹp như cô lại độc ác đến như vậy chứ? Cô mau theo tôi về làng. Nói rồi dẫn Y Nương về bản. Sau khi đã chào Hơ Lan, Kỳ Tam đến nhà già làng kể. Tôi đã bắt được con quỷ hút máu, nó chính là Y Nương. Già làng A Công kinh ngạc. Có chuyện đó thật à? Ta cứ tưởng là Y Nương làm vợ thần núi che chở cho dân làng ta chứ. Kỳ Tam gấp gáp. Ta mau cùng dân làng vây bắt Hia Xá giải cứu cho Y Nương. Hắn là thần núi giả dạng, thần núi thật đã bị hắn giết chết rồi. Già làng A Công thở dài. Thì ra là như vậy. Được rồi, ta sẽ tập hợp dân làng truy bắt Hia Xá. Già làng A Công gõ cồng dồn dập, lũ làng kéo đến tò mò. Có chuyện gì mà già làng tụ tập chúng tôi tới gấp vậy? Già làng kể lại mọi chuyện. Lúc này dân làng mới nhớ ra Y Nương đang bị trói chặt, nằm lăn dưới đất. Họ kêu lên. Vậy thì phải mau truy bắt con quỷ hút máu đó. Nó làm hại dân làng ta đã nhiều rồi. A Sào chạy đến Y Nương đau đớn. Y Nương, sao lại như vậy hả em? Anh không ngờ lại gặp em như vậy. Em vừa là ân nhân của dân làng, vừa là tội phạm. Già làng A Công chậm rãi. Tội là ở Hia Xá, còn Y Nương là nạn nhân mà thôi. Y Nương, cháu có biết Hia Xá ở hang nào không? Y Nương rên rỉ. Dạ có, cháu sẽ dẫn dân làng đi. Mọi người hãy cứu cháu với. Y Đức gật đầu. Được rồi, chúng tôi sẽ cứu cô. Quan trọng nhất là bây giờ phải tiêu diệt Hia Xá, còn quỷ hút máu đó. Anh em đốt đuốc lên, ta mau truy lùng Hia Xá. Cả bản làng xôn xao rầm rập đi theo. Đi độ canh giờ đến một cái hang, Y Nương run bần bật. Dạ, đây là hang của Hia Xá ở. Cháu sợ lắm, không dám vào đâu. Hắn sẽ hút máu cháu. Già làng gật đầu. Được rồi, Y Nương cứ ở ngoài này. Anh em, mau xông vào hang. Mọi người soi đuốc bước vào. Bên trong hang bốc lên mùi hôi khủng khiếp. Mùi của tử khí. Y Đức tức giận. Hia Xá mau ra đây. Giờ đền tội của ngươi đã đến. Hia Xá cười sằng sặc. Thì ra các người đã biết rõ thân phận của ta. Ta đang thiếu máu thì các người lại dẫn xác đến. Mọi người nhìn vào phía có tiếng nói. Ở đó một con quỷ đang ngồi hai nanh nhe ra. Mọi người bắn tên lửa tới tấp. Người Hia Xá run lên. Phút chốc biến thành bó đuốc sống. Hắn gào lên đau đớn. Mọi người đến chỗ hắn. Thì ra đó là bộ xương cốt màu trắng đang bốc khói. Máu chảy thâu đêm, nó đã hút máu của rất nhiều người rồi. Dân bản đào hố, chôn bộ xương rồi hề hà. Thế là ta đã tiêu diệt được quỷ hút máu, từ nay chúng ta mới thật sự yên ổn. Già làng trầm ngâm. Nhưng còn Y Nương, ta phải cứu cô ấy, để cô ấy trở về với thế giới con người. Y Đức cười. Hiền xả đã chết, Y Nương sẽ không sao đâu. Kỳ Tam băn khoăn. Cô ta cũng là quỷ hút máu. Việc này không đơn giản đâu. Tất cả là ở bộ tóc của cô ấy. A Sào xen vào. Thế thì ta cắt gọn mái tóc cô ấy. Thế là xong. Y Nương nhất định sẽ được cứu. Mọi người đồng ý. Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của dân buôn, A Sào lấy kéo cắt tóc của Y Nương. Nhưng lưỡi kéo vừa chạm vào tóc, máu đã bật ra. Y Nương rên rỉ quằn quại. A Sào kinh ngạc. Sao lại lạ thế nhỉ? Sợi tóc toàn là máu. Tại sao trong tóc lại có máu nhỉ? Y Nương khóc lóc. Tôi van A Sào. Tôi van mọi người. Đừng cắt tóc tôi. Nếu cắt thì tôi sẽ chết mất. Vì đây là bộ tóc của người chết. Già làng tròn mắt. Người chết à? Có phải Hia Xá đã đội lên đầu cháu không? Y Nương gật đầu. Dạ đúng vậy. Hắn làm vậy để khống chế cháu, buộc cháu phải làm theo ý hắn. Mái tóc này nó sẽ hút máu cháu cho đến khi chết. Cháu đã thử giật một vài sợi và máu đã túa ra. Y Đức tò mò. Nhưng đây là bộ tóc giả kia mà. Làm sao có thể có máu trong đó được? Y Nương giải thích. Dạ, ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Hia Xá nói, em mới biết được sự khủng khiếp ấy. Kỳ Tam thở dài. Vậy thì làm như thế nào được nhỉ? Không lẽ cứ để hoài như vậy? Y Nương òa khóc. Các người cứ để tôi chết đi. Chứ nếu cắt tóc máu trong người tôi sẽ chảy hết. Tôi đau đớn lắm. Mọi người bàng hoàng, lo nghĩ, buồn rầu, chợt già làng A Công thùng thẳng. Ta đang nghĩ ra cách rồi, thế mà cứ phải băn khoăn mãi. A Sào vội vã. Cách gì? Già làng mau nói giúp để cứu Y Nương. Nhìn cô ấy tội nghiệp quá. Già làng A Công chậm rãi. Đưa Y Nương ra suối trúc tắm, biết đâu mái tóc sẽ rụng ngay, vì đây là suối không mọc tóc. Mọi người ồ lên vui vẻ, họ phấn khởi đưa Y Nương ra suối tắm. Y Nương vừa ngụp lặn trong suối, bất chợt có tiếng kêu rú lên từ mái tóc. Một bóng trắng bay vụt lên và biến mất. Y Nương ngất lịm đi, sắc mặt nàng dần dần trở lại bình thường. Y Đức bảo, ta kéo mái tóc ra khỏi Y Nương xem sao, hồn ma trong mái tóc đã biến mất rồi. A Sào kéo thử nhưng mái tóc vẫn dính chặt, chàng thở dài. Không xong rồi, nó vẫn dính chặt không rời. Già làng trầm ngâm. Cứ bình tĩnh mới thử có một lần, đâu mà hiệu nghiệm ngay được, phải kiên trì, việc này ta nên giao cho A Sào. Nhưng dù tắm cả chục lần, mái tóc Y Nương vẫn nguyên vẹn và ngày càng trở nên mướt mát, trông nàng càng đẹp lộng lẫy, da mặt trở lại trắng hồng. A Sào hỏi, Y Nương, em thấy trông người như thế nào rồi? Anh lo quá. Y Nương vui vẻ, em khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em. A Sào băn khoăn, nhưng còn mái tóc thì sao? Chẳng lẽ cứ để mãi trên đầu em hay sao? Y Nương ứa lệ. Biết làm sao được hả anh? Em cũng đau đớn lắm. Em căm thù mái tóc này. Nó làm khổ cả đời em. Nàng vò đầu bứt tóc. Sợi tóc rụng ra mượt mà không có giọt máu nào. Nàng sửng sốt. Anh A Sào, em không thấy đau đớn nữa. Anh coi này, sợi tóc không còn máu nữa. A Sào mừng rỡ. Thật vậy ư? Em đưa anh xem nào. Y Nương đưa sợi tóc cho A Sào. A Sào xăm soi kỹ, rồi cười sảng khoái. Hay quá, thế cứ để mái tóc này trên đầu em càng tốt chứ sao? Nó làm em càng thêm xinh đẹp. Y Nương ngúng nguẩy. Nhưng kỳ lắm anh ạ. A Sào tò mò. Em nói vậy là sao? Y Nương cười. Em thì có mái tóc óng ả dài đẹp, còn dân bản thì hói đầu, coi sao được. A Sào thở phào. Có sao đâu, chính mái tóc đó làm nên điều kỳ diệu đó. Nó nhắc nhở những ngày khủng khiếp đã qua. Y Nương, anh yêu em. Y Nương cảm động. Chính em cũng vậy, em cũng rất yêu anh. Nhờ có anh săn sóc mà em mới có được như ngày hôm nay. Nhưng em cảm thấy có tội với dân làng. A Sào an ủi. Lúc đó con quỷ hia xá nó không chế em, hồn ma trong máu không chế em, chứ em đâu có tội gì. Em đừng lo lắng nữa, mai đến nhà già làng kể cho mọi người nghe. Y Nương gật đầu, cả làng nghe chuyện trầm trồ, Y Đức cười. Thế là từ nay Y Nương đã có mái tóc dài đẹp, còn Bôn Ta thì vẫn hói đầu, biết đến bao giờ mình mới có được mái tóc nhỉ? Mọi người vui vẻ. Có sao đâu, hói đầu cho nó mát. Đêm đó Y Nương đang nghỉ, có người đến lay nàng dậy bảo. Y Nương, cô có muốn dân bản có tóc không? Y Nương mừng rỡ. Muốn lắm, nhưng phải làm cách nào? Người đó nói. Cô cạo chọc đầu cô, lấy mái tóc đó bỏ vào nồi nước sôi, đem đun. Mái tóc sẽ tan hết, sau đó để mọi người gội đầu vào đấy. Một tuần sau sẽ có tóc. Mái tóc dài đẹp. Nhưng còn cô sẽ vĩnh viễn bị chọc đầu. Y Nương gật đầu. Tôi sẽ làm theo ý ngài. Đó là cách tôi tạ ơn dân làng đã cứu tôi. Người đó vui vẻ. Cô quả là có tấm lòng nhân hậu. Cô mau làm ngay đi nhá. Y Nương tò mò. Vâng, tôi sẽ làm đúng như ngài dặn. Thế ngài là ai? Người đó nói. Ta là thần núi Sao La. Dân làng đã giết quỷ giữ hồn ta thanh thản. Ta muốn giúp họ. Vì mái tóc người đội là mái tóc của ta đó. Nói rồi người đó hiện hình là con gấu gầm một tiếng rồi biến mất. Y Nương làm theo lời thần núi. Quả nhiên dân làng Sao La mọc tóc trở lại. Ai cũng mừng rỡ. Chỉ riêng có Y Nương là chọc đầu. Nàng sau đó bỏ lên núi đi tu. Vì ký ức khủng khiếp hôm nào vẫn còn in đậm trong nàng. Dù nàng vô tội, nàng muốn sám hối. Ngôi chùa nàng đến từ sau này được đặt tên là chùa Y Nương. Nghe đọc truyện.net